Siêu cấp phú nhị đại, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Trần khẽ giật mình, ngây người một lúc không kịp phản ứng, mà lúc này mặt của Tống Đối Đối càng đỏ lên, giống như chàng trai nhỏ ngây thơ lần đầu tiên nói chuyện với phụ nữ phun. Nhịn không được, Lâm Vũ Trần bật cười, anh thật sự là luật sư. Cô cũng không hỏi vì sao Tống Tiểu Vũ lại nói không thể bắt tay với mình, ngược lại thấy Tống Đối Đối này có chút bị cả lăng. Một luật sư, vậy mà bị cà lăng. Thật xin lỗi, tôi không phải đang cười nhạo anh, chỉ là tôi có chút bất ngờ mà thôi. Mà ngay cả Giang Ninh cũng cảm thấy cái tên Tống Tiểu Vũ này đã giới thiệu nhầm người. Tôi là luật sư, các người yên tâm, lên tòa án, tôi, sẽ không cà lăng. Tống Đối Đối có chút gấp gáp nói chuyện càng thêm bị lắc. Tiểu Vũ, đứa trẻ đó đã nói, Lâm Tiểu Thư là, chỉ trừ phụ nữ, ai cũng không thể chạm vào. Giang Ninh nhẹ nhàng gật đầu, Tống Tiểu Vũ là một người thông minh. Chẳng qua là cậu ta nói không được đụng vào, cũng không phải là không thể nắm tay. Tống Đối Đối ở trước mặt này, thật sự có chút thú vị. Anh Ninh, Chủ tịch Lâm, mọi người yên tâm, đúng là danh tiếng của Tống Đối Đối ở phía Bắc cực kỳ lớn, thực lực và kinh nghiệm rất phong phú, nhất là đối với loại tình huống này, huống chỉ. Anh ta là do chủ nhân nhà họ Tống giới thiệu, chúng ta có thể tin tưởng anh ta. Đương nhiên, Giang Ninh nói, Tống Tiểu Vũ đã giới thiệu, tôi đương nhiên tin tưởng. Anh vươn tay phải làm phiền cậu. Thấy Giang Ninh chủ động chính mình bắt tay, Tống Đối Đối càng khẩn trương hơn, vội vàng sao tay trên quần áo, hay ai nắm lấy tay của Giang Ninh có chút kích động nói. Anh Giang, Tiểu Vũ nói, anh là ân nhân của nhà họ Tống, ân tình này. Tôi phải báo đáp. Cười, anh Tống, tất cả mọi chuyện anh mặc dù là nói lắp, nhưng kiên định một cách lạ thường. Nếu không phải là Giang Ninh, thì nhà họ Tống đã không còn, không chỉ Tống Tiểu Vũ biến mất, anh là dòng chính cũng không có khả năng sống dễ dàng. Ở nơi phía Bắc này, một khi đã biến mất thì chính là biến mất vĩnh viễn, hoàn toàn biến mất. Cảm ơn, Giang Ninh không có nhiều lời, biết rõ Tống Đối Đối là người bình thường có thể trao đổi. Chỉ là có chút không quen, đó chính là vấn đề của tính cách con người, nhưng khi đã dụng đến lĩnh vực chuyện nghiệp, chỉ sợ hoàn toàn biến thành một con người khác. Nếu Tống Tiểu Vũ đã giới thiệu thì tất nhiên anh sẽ yên tâm, để cho Lý Đông từ từ trao đổi với cậu ta, hiểu rõ tình huống thì tốt. AS hiện tại, tất cả đã chuẩn bị xong. Nếu như Slanka muốn đánh lén tập đoàn Lâm Thị khi muốn mở rộng ra nước ngoài, vậy thì bọn họ cũng không thể ngồi không chờ chết. Càng không thể để Slanka dắt mũi dẫn đi. Giang Ninh cho đến bây giờ cũng không bị động mà đề phòng. Dù hiện tại bây giờ chỉ đang đề phòng, vậy đồng thời anh cũng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để phản kích lại. Cùng lúc đó, phía Bắc, Slanka chỗ tổng đại lý, Bảo Mạc Nhĩ hút xì gà, ly rượu đắt đỏ để trước mặt, đang tản ra mùi thơm nồng nàn. Anh ta chính là người ngoại quốc, nhưng gương mặt lại hết sức giống người phương Đông. Ngay cả những cử chỉ cũng có thói quen của người phía Bắc. Chủ tịch đang rất tức giận, những biểu hiện gần đây ở khu Đông Hoa làm cho ông ấy vô cùng không hài lòng. Bảo Mạc Nhĩ lắc đầu, một Thịnh Hải, một phía Bắc, hai thứ này rất quan trọng trên thị trường, các người nói nhường nó đi, vô năng. Cách chương.